Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1439, thân phận của Hồng Mông. Góc truyện audio.com. Săn bắn chi thần đối với tiểu mao đoàn sợ hãi. So với đối với lục thần càng sâu. Ở tiểu mao đoàn nhìn soi mói. Không ai bì nổi săn bắn chi thần. Đã như chim sợ cành cong. Lạnh run, lúc này, hắn cái này thần minh cũng đã cùng người thường không có gì khác nhau. Đại hoàng mở miệng nói. Thần minh có phương pháp thoát thân. Chỉ là không khéo. Người gặp phải là nuốt thiên phệ thần thử. Dù cho ngươi có thể ở vạn giới nhảy. Một khi bị phệ thần thử để mắt tới. Người như cũ chạy không thoát. Cho nên, ta khuyên ngươi còn là thành thật khai báo. Lục thần lúc này mới nhớ tới. Tiểu mao đoàn có một cái kỹ năng. Một khi bị nó khóa chặt con mồi. Liền quyết định không cách nào chạy trốn. Chỉ là lục thần trước đây không biết tiểu mao đoàn có thể xuyên việt vạn giới. Thẳng đến đại hoàng nói ra hắn mới biết được tiểu mao đoàn uy lực. Có thể đây chính là săn bắn chi thần e sợ như thế tiểu mao đoàn nguyên nhân. Ta nói, săn bắn chi thần đang cân nhắc một phen phía sau. Rốt cuộc cúi đầu, bất quá ngươi phải cùng ta ký kết ước định. Ta nói ra ngươi hãy bỏ qua ta. Nếu không, coi như ngươi giết ta. Dù sao là chết, ta vì cái gì muốn làm thỏa mãn ngươi ý. Lục thần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía săn bắn chi thần. Cái gia hỏa này có thể à, biết mình biết đổi ý. Lục thần lạnh rên một tiếng. Ngươi đã như thế có cốt khí. Hồng mông thần thụ tự ta tìm. Tiểu mao đoàn, ăn cơm. Tiểu mao đoàn vừa nghe. Kích động trà sát móng vuốt nhỏ. Chỉ lát nữa là phải nhào tới. Đừng. Ta nói. Săn bắn chi thần hít sâu một hơi. Nhìn lục thần. Duy ngã độc cuồng. Ta không nghĩ tới ngươi không cần tín ngưỡng chi lực liền có thể kích hoạt ngươi người đạo chi cực. Là ta hiểu lầm ngươi. Ta nghĩ đến ngươi là tới đoạt ta tín ngưỡng chi lực. Ta mới trở thành hạ vị thần không đến 700 năm. Chỉ có 3 cái thế giới bởi vì ta cung cấp tín ngưỡng chi lực. Ở hạ vị thần chung, thiên đạo thần lực nằm ở đội sổ. Mỗi một thế giới muốn cho mọi người từ trong lòng tín ngưỡng ta đây cái thần minh. Cần mấy đời nhân nỗ lực, mất đi một cái với ta mà nói đều là tổn thất thật lớn. Ta cũng là vì tự bảo vệ mình mới. Chỉ có, đối địch với ngươi, quảng cáo. Lục thần khẽ nhíu mày. Cái gia hỏa này bắt đầu đánh cảm tình bài. Theo ta kéo những thứ này làm gì? Nói cho ta biết hồng mông thần thụ ở đâu. Hồng mông thần thụ tồn tại cùng cửu thiên vạn giới. Săn bắn chi thần bàn bạc. Ngươi hỏi chắc là nó thân cây. Hắn thân cây. Ta cũng không biết ở đâu. Lục thần hít vào một hơi. Ta nói săn bắn chi thần. Ngươi tha nửa ngày liền nói cho ta biết một cái không biết. Tiểu mao đoàn. Đừng. Cuồng thần bớt giận. Ngươi nghe nói hết. Săn bắn chi thần vội vàng cắt đứt lục thần. Vội vã bàn bạc. Hồng mông thần thụ đã tu luyện thành thần. Ngươi nói hắn ở đâu ta nơi nào có thể chắc chắn chứ. Lục thần sửng sốt một chút. Tu luyện thành thần, đối với, hơn nữa còn là bát trọng thiên tám vị trí cao chủ thần một trong. Săn bắn chi vương bàn bạc, hồng mông thần thụ sớm đã hóa hình. Đây là chúng thần đều biết sự tình. Hóa hình, thành thần, lục thần đầu óc ông trực hưởng. Hồng mông thần thụ có thể chính mình kết xuất thiên địa chí bảo. Nó có thể tự mình hóa hình thành thần. Cái kia. Đây chẳng phải là vô địch. Săn bắn chi thần bàn bạc. Không sai biệt lắm có thể nói như thế. Bát trọng thiên tám vị trí cao chủ thần. Không có một không phải là có thông thiên triệt địa năng lực cường giả siêu cấp. Có người nói từng cái trí cao chủ thần. Tồn tại thời gian thậm chí vượt qua cửu thiên. Tuy nói cửu thiên còn có cuối cùng nhất trọng cửu trọng thiên vực. Nhưng không có ai biết cái này để cửu trọng bên trong đến cùng tồn tại cái dạng gì tên đáng sợ. Thậm chí bên trong có hay không thần minh tồn tại đều là cái nghi vấn. Chí ít ở đã biết bát trọng thiên bên trong. Ta đây cái hạ vị thần chỉ có thể nhìn lên hắn. Vĩnh viễn cũng không khả năng đuổi theo thực lực của hắn. Lục thần lập tức trầm mặc. Hồng mông thần thụ là chí cao chủ thần. Mộc sinh ly khai. Lục thần luôn cảm giác là cùng hồng mông thần thụ chủ thể ý thức có quan hệ. Một ngày song phương sản sinh xung đột. Chính mình sợ rằng cũng không phải hồng mông thần thụ đối thủ. Loại đối thủ cấp bậc này. Coi như là đại hoàng thời kỳ tột cùng chỉ sợ cũng không cách nào địch nổi a. Từ săn bắn chi thần trong giọng nói. Không khó nghe ra hồng mông thần thụ là vài vạn năm tới. Cửu thiên đã biết tất cả sinh vật chung. Mạnh nhất tám người một trong. Săn bắn chi thần tiếp tục nói. Duy ngã độc cuồng. Người tìm hồng mông chủ thần đến cùng muốn làm gì? Lục thần thở ra một hơi thật dài. Ta hỏi một mình hắn. Người nào? Con ta mẫu thân. Lục thần bàn bạc. Săn bắn chi thần khẽ nhíu mày. Nguyên lai là ngươi thê tử. Thế nhưng, nếu như ta là ngươi, tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi. Vô luận hồng mông hắn an bài như thế nào, cũng không có người có tư cách làm cho hắn thay đổi chủ ý. Lục thần hai mắt vô cùng kiên định. Trầm giọng nói, vậy là các ngươi, ta bất kể hắn là cái gì chí cao chủ thần, phải giao người. Săn bắn chi thần kinh ngạc nhìn về phía lục thần. Người này trong tự điển, dường như không có, lui lại, hai chữ, thậm chí ở lục thần trước mặt, hắn cái này thần minh đều có chủng cảm giác tự ti mặc cảm. Ách, hồng mông xuyên việt vạn giới, ta thực sự không biết hắn ở đâu, ta đã đem biết đến đều nói cho ngươi biết, ngươi có thể buông tha ta sao? Săn bắn chi thần thấp thỏm nhìn lục thần nhìn một chút săn bắn chi thần. Đột nhiên hỏi, các ngươi thần minh ngoại trừ tín ngưỡng chi lực bên ngoài. Còn có những phương thức khác tăng thực lực lên sao? Có, săn bắn chi thần bàn bạc. Thiên đạo thần lực là thần minh chủ yếu nhất chiến lực một trong. Bất quá tín ngưỡng chi lực không cách nào một lần là xong. Cần chậm rãi thu thập. Cho nên chúng ta cũng sẽ đi linh lực xung doanh thần luyện thế giới tu luyện linh lực. Mỗi cái đại khai thiên thánh địa tìm kiếm cơ duyên, hoặc là một ít không biết không gian, cũng sẽ gặp phải một ít cơ duyên. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ đi thiên ngoại lịch lãm. Thiên ngoại sinh vật cực kỳ khủng bố. Mặc dù là chúng ta thần minh cũng cần kết bạn mà đi. Đương nhiên, thiên ngoại bảo vật chung, một ít bảo vật là có thể không thu được cửu thiên hạn chế. Cho nên mặc dù lại hung hiểm, cũng hay là có người sẽ đi. Quảng cáo. Lục thần nhìn về phía đại hoàng. Đại hoàng, thiên ngoại ngươi quen thuộc. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể đi không? Đại hoàng lắc đầu. Thiên ngoại hỗn độn phức tạp. Thế lực hỗn độn. Không có thượng vị thần thực lực còn không đi được. Lục thần gật đầu. Xem ra hay là trước muốn tăng lên đẳng cấp. Hắn nhìn về phía săn bắn chi thần. Hỏi. Phải như thế nào đi thần luyện thế giới cùng khai thiên thánh địa? Chấm, săn bắn chi thần bàn bạc. Ta là hạ vị thần. Hạ vị thần chỉ có thể đi cấp thấp thần luyện thế giới cùng ngoại vi khai thiên thánh địa. Nói, săn bắn chi thần lấy ra hai tấm lá bùa. Đưa cho lục thần. Đây là ta thường thường đi thần luyện thế giới. Khai thiên thánh địa vòng ngoài thần hành phu. Rót vào linh lực phía sau có ở sau 3 ngày tới địa điểm. Lục thần hơi nheo mắt lại. Cái gia hỏa này tin được không? Đại hoàng đột nhiên bàn bạc. Săn bắn chi thần. Đem ngươi thần nhiệt hạch ảnh thu nhỏ cho lão đại. Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá. Lão đại trực tiếp phá hủy ngươi thần nhiệt hạch. Săn bắn chi thần vội vàng nói. Ta thật không có lừa các ngươi. Các ngươi có khả năng mở thế giới này. Với ta mà nói đã là kết quả tốt nhất. Ta nếu như đem thần nhiệt hạch ảnh thu nhỏ cho các ngươi. Chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị quản chế cho các ngươi. Lục thần bàn bạc. Nói hình như ngươi có chọn một dạng. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không đúng bị quản chế tại chúng ta. Chấm. Tiểu mao đoàn. Mở. Ta cho. Săn bắn chi thần vội vàng cắt đứt Lục Thần lời nói. Thống khổ nói, thần của ta nhiệt hạch ảnh thu nhỏ cho các ngươi còn không được. Chỉ là hy vọng các ngươi xác định ta không có lừa các ngươi về sau. Có thể buông tha ta. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.